Chương 129, bị hoán thân cô nương 9. Cực hàn đêm, dưới núi một áng lửa bên trong, Sở Vân Lê lặng lẽ tuột xuống sợi dây, theo bụi cỏ bên trong một phương hướng khác sờ lên, phía trước 7-8 người vây quanh ở giữa người chiến đấu, trong ngọn lửa không quá thấy rõ, chỉ thấy ở giữa người kia dần dần không địch lại, vài tiếng kêu rên về sau, thất tha thất thểu trái chi phải đột. Sở Vân Lê nhào đi ra ngoài, chặt tới hai người, đám người còn không có kịp phản ứng lúc, nàng lần nữa cao cao vung lên đại đao, lại đi một người. Trước đây nàng kia dao phay chém người, lúc sau mua đao thời điểm cố ý muốn mua dao găm, kết quả thợ rèn nơi nào dao găm bán xong. Đúng vậy, ở chỗ này thành tiểu trấn, hơi chút lợi hại chút nhân ra chuẩn bị dao găm đều có, kia thợ rèn không có dao găm, chỉ có một cái đại đao, Sở Vân Lê vẫn là mang theo trở về. Lúc này đối còn lại 5 cái tráng hán, Sở Vân Lê hết sức chém giết, kỳ thật nàng không quá sẽ chiêu thức, có là thẳng tiến không lùi dũng khí cùng ngoan tuyệt, còn có nàng so người bình thường càng lớn khí lực. Khí lực lớn, Sở Vân Lê không quan tâm hết sức chém tới, người đối diện chính là cầm đao hoành đường, cũng là không ngăn nổi, rất nhanh, 5 người liền đi 2 cái, còn lại 3 cái mắt thấy tình hình không đúng, quay người liền muốn xuống núi, bên kia ngã xuống đất nam nhân dùng đao chống đỡ đứng lên, ngăn cản đường xuống núi, đối sông đi lên người lần nữa nhấc đao lên, lại tổn thương một người. Rất nhanh, 2 người giải quyết còn lại, người kia cũng rốt cuộc đứng không vững, phù phù ngã xuống đất. Sở Vân Lê cầm lấy bó đuốc, đi xem hắn mặt mày, thực bình thường lên người trong nước, trên người còn có khôi giáp, nên là quân bên trong người. Nàng đem người đỡ dậy đến vách núi trước, núi bên trên Triệu Đại Nha cùng bà đã sớm âm thầm quan sát phía dưới tình hình. Lúc này gặp nàng nghĩ muốn dẫn người đi lên, một chút do dự, 2 người vẫn là hỗ trợ kéo sợi dây. Một đại nam nhân thực sự quá nặng, dù là Sở Vân Lê lực đạo hơn người, cũng vẫn là có chút lao lực, vào trong sơn động nhìn thấy hắn đầy người tổn thương, hơn nữa hô hấp yếu ớt, xem ra muốn không được. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, hắn cờ nở uống thuốc, ta trở về cầm, tỷ tỷ ngươi giúp hắn băng bó. Triệu Đại Nha hơi kinh ngạc, nhưng nhìn hắn trên người khôi giáp, vẫn là đồng ý. Nàng lo lắng chính là muội muội an nguy, hiện tại phía dưới đều là ma tộc, ngươi phải cẩn thận. Bà đưa nàng xuất động khẩu, thấp giọng nói, cô nương, ngươi là người tốt. Sở Vân Lê nhún mày, đu nờ dê, ta là người tốt. Nàng cứu được không ít người, mục đích là ti cờ hờ lưu ý thiện giá trị, nhưng thiện giá trị đã cho nàng như vậy nhiều, nên là những cái đó người vẫn là cảm kích nàng. Nàng sơ soạn xuống núi, trong lúc đó đụng phải mấy đợt trốn lên núi bách tính. Một đường nhanh chóng đến trên đường nhỏ, hướng nhà mình viện tử lẻn đi. Tựa hồ man tộc người QNZ không quá đuổi theo người chạy, trên đường cái cũng không có bao nhiêu vết máu, bọn họ tựa hồ chỉ là tại các nhà bốn phía xoay loạn tra tìm. Đến cửa chính cầu lúc, phát hiện nhà bên trong cửa lớn mở ra, viện tử bên trong tình hình nhìn một cái không sót gì, rối bời tựa hồ đã bị điều tra qua, trong phòng bếp nồi bát bầu bồn bày một chỗ, nát không ít. Nàng vào viện tử sau quét mắt một vòng liền không có lại tiếp tục xem, có chút để phòng hướng hiệu thuốc đi. Viện tử bên trong xác thực đã không có người, Sở Vân Lê phối một cái sọt dược, còn đi xem chính mình tích trữ lương thực. Lương thực vẫn còn, có lẽ là tìm không ra lương thực kia man tộc tức giận, còn đem nàng giường lớn cho bổ. Đáng tiếc nàng vừa mua giày chăn. Nàng nghĩ nghĩ, lại ôm một giường chăn. Lúc này mới đi ra ngoài theo vừa rồi trên đường tới Nu Y đến sau đường phố chuẩn bị vào rừng giờ tí, sắc trời đã tảng sáng, một lần nữa bỏ vào sơn động, nhìn thấy Triệu Đại Nha cùng bà dựa chung một chỗ híp, vốn nên bị nam nhân kia cầm đao, lúc này ở Triệu Đại Nha phía sau. Sở Vân Lê bật cười, tiến lên dùng bình gốm nấu khởi dược, lại cầm vải vóc cùng dược đi qua cho hắn băng bó, nghe được động tĩnh, Triệu Đại Nha mánh bừng tỉnh, thấy là nàng, lập tức cười, muội muội. Nếu là trời đã sáng ngươi còn chưa có trở lại, ta muốn đi xuống tìm ngươi. Sở Vân Lê lắc đầu, không cần tìm ta. Những cái đó người giống như không giết người, chỉ là tìm lương thực, những người dân này chạy liền chạy, bọn họ căn bản không truy. Ngươi nói đúng. Nam dưới đất nam nhân mở mắt, mới mở miệng thanh âm khàn khàn, đó là bởi vì bọn họ cùng các ngươi chấn trưởng đã sớm ước định cẩn thận. Sở Vân Lê kinh ngạc, thật nam nhân kia nhìn nàng. Con mắt dưới ánh lửa làm nổi bật lên lượng lượng, giữa bọn hắn còn có khế sách, ước định cướp được lương thực chia 37. Hôn đàn. Triệu Đại Nha sắc mặt không tốt, nhưng cái đó người có đôi khi sẽ thuận tiện mang đi cô nương trẻ tuổi. Ngươi là ai? Sở Vân Lê giúp hắn băng bó kỹ, nghiêm túc hỏi. Nam nhân kia bật cười, cứu được hỏi lại, có thể hay không quá muộn, làm sao lại muộn? Sở Vân Lê quét mắt một vòng bên kia đại đao, nghĩ đến giết ngươi, ta vẫn là có thể làm được. Ta là Lâm Thành tướng quân Đỗ Lăng. Hắn thần sắc nghiêm túc, ngẫu nhiên cảm thấy này phụ trấn cùng biên trấn hàng năm bị tập sự tình có chút quá trùng hợp, lại bách tính thương vong tựa hồ không hợp với lẽ thường, dân binh ngược lại là mỗi lần đều bỏ mình hơn phân nửa, hết lần này tới lần khác trấn trưởng vô sự, cho nên mang người tới cha Sở Vân Lê tiếp tục giúp hắn băng bó, có lẽ là đụng phải hắn thương nơi, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp tục nói, nhưng ta không nghĩ tới bên cạnh đã có tay sai cho bọn họ có gian tế A Sở Vân. Lê cảm khái. Đỗ Lăng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt không tốt lắm, ngược lại hỏi, bên này an toàn sao? Sở Vân Lê gật đầu, xem như an toàn, nếu như không có người dẫn đường, chủ cái 10 ngày nửa tháng hẳn là không người có thể đi tìm tới. 10 ngày nửa tháng vết thương trên người hắn cũng nên khỏi hẳn. Nhìn trên người đóng gói hảo tổn thương, hắn hỏi, ngươi là đại phu? Sở Vân Lê liếc hắn một cái, ngươi nói là chính là đi. Trong sơn động trầm mặc, nhiều một người nam nhân, Triệu Đại Nha rất là không được tự nhiên, cùng bà hai người chính là không hướng này góp tới. Đỗ Lăng bị thương quá nặng, trên cơ bản cả ngày đều ở mê man, ngủ một giấc tỉnh lại sau theo dây leo cành lá gian, nhìn thấy bên ngoài tối như mực một mảnh. Đột nhiên dây leo lắc lư, trong lúc đó chui ra cái tinh tế thân ảnh tới. Sở Vân Lê mang theo giỏ vào cửa, nhìn thấy Đỗ Lăng đã ngồi dậy, có hay không cảm thấy tốt một chút tốt hơn nhiều. Đỗ Lăng nhìn một chút ngực tổn thương, đã bắt đầu kết vảy, chân tâm thật ý nói, đa tạ cô nương, chờ ta được rồi, tất có thâm tạ. Không cần, về sau ngăn hảo biên quan, đừng để man tộc đi va ho giật đổ, liền không uổng phí ta cứu ngươi một trận. Sở Vân Lê ngữ khí cu nở dê nghiêm túc, từng cái lấy ra giỏ sách bên trong đồ vật, bên kia Triệu Đại Nha đã qua đến, cầm mét đi qua nấu cơm, nhưng cái đó người đi rồi sao còn không có. Sở Vân Lê lắc đầu, ta trở về còn đụng phải ba đợt. Triệu Đại Nha mi tâm nhăn lại, quá nguy hiểm, chúng ta chấp nhận ăn chính là, không cần cố ý trở về cầm. Sở Vân Lê chạy xuống núi y, không chỉ là cầm đồ vật, còn phải xem bọn hắn có phải hay không rút đi, sau đó mới có thể chuyển về nhà. Bọn họ có lẽ là tìm ta. Đỗ Lăng lên tiếng, chờ ta hơi chút khá hơn chút, ta liền đi, làm ra một ít động tĩnh để cho bọn họ biết ta đi, tự nhiên là sẽ rút đi. Lại qua 3 ngày, Sở Vân Lê lần nữa trở lại trấn thượng lúc, phát hiện đã có người về nhà, trên đường cái cũng thỉnh thoảng có thể đụng tới một người, nàng còn chứng kiến bách hoa lầu kia nữ nhân chính chỉ huy đám người quét dọn. Trong khoảng thời gian này Sở Vân Lê nghe qua, bách hoa lầu xem như phủ trấn lớn nhất hoa lâu, chính là trấn trưởng QNZ thường xuyên đi qua hiến khách, bây giờ bách hoa lầu người trở về, xem ra là thật rời đi. Thế là, ngày đó 3 người liền rời trở về. Toàn bộ thị trấn người đều thói quen man tộc đến rồi lại đi, từng nhà lại sáng lên ánh nến, nhưng đến nửa đêm, cả con đường thượng rất nhiều người hô quát mà đến, sau đó vang lên tiếng phá cửa, đám người nghe được động tĩnh đầu tiên là giật mình, sau đó có chút buông lỏng, man tộc những cái đó người cũng sẽ không gõ cửa, cho dù là phá cửa đều ngại lao lực. Tác giả có lời muốn nói thong thả có chuyện chậm trễ, 3 giờ đổi mới sẽ thêm một chút.